Huyền Tân, câm miệng, không được thề độc như vậy. Em tin anh không phải cố ý lừa em. Bây giờ trước hết vẫn là nên tắm rửa sạch sẽ đi. Ôi, anh đánh cho những người này tàn phế, hơn nữa còn cắt lưỡi thượng quan hành ngữ, gia tộc thượng quan chắc chắn sẽ càng tấn công chúng ta mãnh liệt hơn. Sau này nên làm thế nào đây? Diệp Huyền Tân trấn an nói, yên tâm đi Lam Khiết, trời có sập xuống cũng có anh chống đỡ. Hiện giờ anh đã nghĩ ra cách để đối phó với gia tộc thượng quan rồi. Hiện giờ bọn họ đã tạm thời an toàn, dưới sự khuyên bảo của Diệp Huyền Tân, Từ Lam Khiết lại tiếp tục làm việc. Cô vừa đi, Diệp Huyền Tân lại trầm giọng nói, xuất hiện đi. Bạch Mẫu Đơn lập tức mang người của tập đoàn sát thủ Tử Dạ đi từ bên ngoài vào. Bạch Mẫu Đơn thở ngắn than dài, vẻ mặt có chút tuyệt vọng. Mẫu Đơn, cô than thở cái gì? Bạch Mẫu Đơn nói, trước kia tôi chỉ nghe nói vợ anh xinh đẹp, không ngờ hôm nay lần đầu tiên gặp, cô ấy còn xinh hơn cả tưởng tượng của tôi. Chẳng trách cô ấy có thể khiến anh mê muội như vậy. Hai, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể so được với cô ấy. Diệp Huyền Tân. Từ Lam Khiết xuất thân từ một gia đình danh giá, khí chất trên người Từ Lam Khiết cũng không giống với người bình thường. Diệp Huyền Tân vội nói sang chuyện khác, Mẫu Đơn, giúp tôi xử lý những người này cho tốt. Nhân tiện, đưa thượng quan hành ngữ về gia tộc thượng quan. Chương 1082, diệt cỏ tận gốc. Bạch Mẫu Đơn gật đầu, đừng lo lắng, đảm bảo sẽ giải quyết sạch sẽ bọn chúng, sẽ không còn sót lại một chút cặn bã nào. Diệp Huyền Tân lắc đầu, nếu giết bọn họ thì thật đáng tiếc. Bọn chúng đều là cường giả, thật lãng phí tài nguyên nếu bọn chúng không ra trận để giết kẻ thù và bảo vệ hòa bình. Hãy giao chúng cho Tham Lang để đưa chúng ra chiến trường và bảo vệ đất nước. Sáng suốt, gia tộc thượng quan rất đông đúc náo nhiệt. Mọi người đều đang chờ đợi chiến thắng của thượng quan hành ngữ. Bà cụ thượng quan thậm chí đã sẵn sàng cho bữa tiệc ăn mừng. Họ tin chắc rằng thượng quan hành ngữ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Dù sao thì Diệp Huyền Tân cũng đã bị phế, và nếu thượng quan hành ngữ không thể đối phó với một tên phế thải thì anh ta còn vô dụng hơn là phế thải. Lao tổ cũng rời khỏi nơi bế quan, chờ tham gia yến tiệc ăn mừng. Trong khi chờ đợi, một mũi tên dài đột ngột từ ngoài cổng bay vào, cắm vào cây cột trụ bằng gỗ đàn hương. Người trong nhà họ thượng quan đều chấn động, là kẻ nào dám đến nhà họ thượng quan gây chuyện. Bà cụ thượng quan lập tức ra lệnh, đi ra ngoài xem có chuyện gì. Ba bốn bảo vệ liền lập tức chạy ra để kiểm tra tình hình. Lao tổ nhữ mày nói, trên mũi tên dài kia có một ghi chú, mang cho tôi xem thử. Bà cụ thượng quan liền tự tay tháo tờ ghi chú và đưa cho lão tổ. Lão tổ chỉ vừa mới liếc nhìn thì cánh tay liền khẽ run lên. Trên tờ ghi chú chỉ có bốn chữ: Lão tổ, phải chết. Lão tổ tức giận, vậy mà lại có người dám khiêu khích tôi lúc này. Bốn tên bảo vệ đi ra ngoài kiểm tra tình hình đã quay trở về. Họ còn đẩy theo chiếc xe lăn của thượng quan hành ngữ. Thượng quan hành ngữ ngồi trên xe lăn bị thương nghiêm trọng, trông như sắp chết, máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng làm ướt toàn bộ quần áo phía trước của anh ta, bộ dạng thật thảm hại. Những người trong gia đình thượng quan chết lặng. Tình huống gì thế này? Rốt cuộc là ai đã làm cho thượng quan hành ngữ bị thương nặng? Diệp Huyền Tân sao? Đùa cái gì vậy? Bây giờ tên vô dụng đó còn không thể lo cho bản thân thì làm sao có thể làm người khác bị thương đây? Người của gia đình thượng quan vội vàng chạy đến vây quanh. Hành ngữ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Là ai làm anh bị thương thành thế này? Trái tim của Diệp Huyền Tân và Từ Lam Khiết đâu? Thượng quan hành ngữ cúi đầu không nói gì nhưng cảm xúc càng thêm kích động, hơi thở gấp gáp. Bà cụ thượng quan vội vàng đứng dậy. Mọi người tránh ra, để tôi hỏi. Đám đông lập tức tránh sang một bên. Bà cụ thượng quan đau lòng hỏi, hành ngữ, con nói cho bà nội biết, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Thượng quan hành ngữ ngẩng đầu lên và mở miệng. Tuy nhiên, anh ta chỉ có thể phát ra một tiếng mơ hồ trong miệng, nhưng lại khiến máu chảy ra nhiều hơn. Bà cụ thượng quan cuối cùng cũng nhìn thấy lưỡi của thượng quan hành ngữ đã bị cắt đến tận gốc. Trong não bà ta liền có một trận gầm thét như bị sét đánh, bà ta không khỏi lảo đảo lui về phía sau hai bước, chân tay bị phế bỏ, lưỡi cũng bị cắt đứt. Giờ đây thượng quan hành ngữ nào có khác gì bọn gia sú. Xê đây là đứa cháu yêu quý nhất của bà ta, làm sao bà ta có thể không đau buồn? Lão tổ vô cùng tức giận, lao lên và tát thẳng vào mặt thượng quan hành ngữ không chút do dự. Đồ vô tích sự, còn chẳng thể giải quyết nổi một tên rác rưởi thì tôi còn cần cậu để làm gì? Thượng quan hành ngữ muốn mở miệng để biện minh cho mình nhưng chỉ có thể phát ra tiếng nước mắt liền rớt xuống như mưa. Anh ta muốn nói với người của nhà họ thượng quan rằng trách nhiệm lần này hoàn toàn không phải ở mình, mà là của lão tổ. Đó là bởi vì lão tổ không có năng lực, cổ độc mà ông ta hạ lên người Diệp Huyền Tân đã bị phá giải, và bây giờ Diệp Huyền Tân đã phục hồi sức chiến đấu đỉnh cao của mình. Tuy nhiên anh ta lại không thể diễn tả mà chỉ có thể sủa như một người câm, kêu loạn mấy tiếng. A a a, tại sao? Tại sao để cho tôi sống? Diệp Huyền Tân, mày là đồ súc sinh. Lão tổ tuyệt vọng lại tát anh ta một cái, nói, kêu cái gì, âm miệng cho ông. Nhưng còn chưa kịp nói xong thì bàn tay của lão tổ đột nhiên che trước ngực, ông ta giật bản mình, lông mày cũng nhíu lại thật chặt. Chương 1083, lão tổ bị bùng phát cổ độc. Tất cả mọi người không thể hiểu được mà nhìn ông ta, lão tổ có chuyện gì sao? Một giây tiếp theo, lão tổ đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu rồi nặng nề ngã xuống đất mà đau đớn giấy rủa. Lúc này, lão tổ cảm thấy khắp người như có hàng ngàn con dao cùn đang cứa vào da thịt, đau quá, đau muốn chết đi được. Đây là chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra với mình vậy? Cơn đau đột ngột này đến từ đâu? Tình trạng này dường như là bùng phát cổ độc. Mình đã trúng cổ độc từ khi nào? Đại não của ông ta lóe lên, và đột nhiên ông ta nhớ ra những lời mà Diệp Huyền Tân đã nói với chính mình. Ông cũng đã trúng cổ độc của tôi, và nó sẽ bùng phát trong vòng 7 ngày. NG sẽ phải đến cầu xin tôi.

những hồ sơ đằng sau của anh thì ngay cả Bắc Chiến Vương cũng không có quyền kiểm tra. Lao tổ thượng quan lại giễu cợt, "Hừ, chỉ một tên cấp tá đã làm cho gia tộc thượng quan này náo loạn đến gà bay chó sủa, thật đáng xấu hổ cho gia tộc thượng quan của tôi." Theo tư liệu thì Diệp Huyền Tần từng phục vụ trong Cương Đạo Liên và còn có tình anh em thân thiết với đồng đội. "Ha ha, vậy thì tốt, tôi sẽ giết từng người đồng đội của cậu, tôi không tin cậu có thể không nhận thua. Chuyện này không thể kéo dài, hãy lập tức hành động." Ông ta ngay lập tức truyền đạt chỉ thị của mình cho Bắc Chiến Vương. Bắc Chiến Vương lời biếng nói, "Tôi biết rồi, tôi sẽ đích thân hạ lệnh cho cấp dưới đi làm việc này." Một cương đao liên nho nhỏ chẳng đáng để ông ta tự mình ra tay. Mặt khác, Diệp Huyền Tần tiếp tục giả vờ tàn phế, cố gắng dụ người đứng đầu của tập đoàn Thiên Sát xuất đầu lộ diện. Nhưng anh còn chưa đợi được người đứng đầu của tập đoàn Thiên Sát, mà lại gặp được tướng quân Trấn Huy, Độc Lang. Lông mày Độc Lang rũ xuống, vẻ mặt tái nhợt, anh ta thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền Tần. Anh ta cầm một chiếc hộp nhỏ trên tay. Diệp Huyền Tần khó hiểu, "Độc Lang, tại sao lại mặt nhăn mày nhỏ thế?" Độc Lang cẩn thận đặt chiếc hộp gỗ xuống và nói, "Anh ơi, Mã Quân, đại đội trưởng Cương Đạo Liên mà anh từng phục vụ, đã bị kết án là kẻ đào ngũ và bị xử tử rồi." Chương 1085, bạn cũ của Diệp Huyền Tần bị giết. "Cái gì?" Diệp Huyền Tần run lên một cái, làm rơi điều thuốc xuống mặt đất. "Đại đội trưởng Cương Đạo Liên Mã Quân đã bị xử bắn như một kẻ đào ngũ. Liên đội đầu tiên anh phục vụ là Cương Đạo Liên. Anh và những người lính của Cương Đạo Liên đã vào sinh ra tử, thiết lập nên một tình bạn không thể phá vỡ. Đặc biệt là đại đội trưởng Mã Quân cùng Diệp Huyền Tần lại càng là như anh em ruột thịt. Mã Quân đã không ít lần quan tâm đến Diệp Huyền Tần, thậm chí có lần Diệp Huyền Tần bị kẻ thù bao vây và đàn áp, Mã Quân đã liều mình xông vào doanh trại địch mà giải cứu Diệp Huyền Tần. Người đàn ông cả đời trung thành với đất nước và sẵn sàng hy sinh lại trở thành kẻ đạo ngu. Diệp Huyền Tần thà tin rằng trên đời này có ma con hơn. Đây chắc chắn là một vụ án oan. Diệp Huyền Tần nghiến răng nghiến lợi nói, là kẻ nào đã kết tội đại đội trưởng Mã là kẻ đạo ngu? Tôi nhổ vào. Độc Lang không hề do dự mà quỳ xuống trước mặt Diệp Huyền Tần. Đã bị định tội bởi Bắc Chiến Vương trấn giữ tỉnh Đông Tam. Mà tên Bắc Chiến Vương này là một thành viên của gia tộc Thượng Quan. Hiện giờ em thực sự nghi ngờ rằng vì mục đích trả đũa nên Bắc Chiến Vương mới hãm hại đại đội trưởng Mã. Toàn bộ miền Bắc đều nằm trong sự quản lý của em, bao gồm cả tỉnh Đông Tam. Em cũng đáng trách vì sự giám sát kém cỏi của mình lần này. Xin thần soái hãy trừng phạt tôi. Lại là gia tộc Thượng Quan. Tay của Diệp Huyền Tần siết chặt, vậy mà lại thật sự bóp nát tách trà và khiến bột phấn văng khắp nơi. Vốn dĩ muốn điều tra rõ ràng về thân thế thật sự của Lam Khiết trước, rồi sau đó mới tấn công gia tộc Thượng Quan. Nhưng hiện giờ xem ra tôi đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của gia tộc Thượng Quan rồi. Thế thì tôi sẽ giải quyết các người trước vậy. Anh liếc nhìn Độc Lang, đứng dậy đi, chuyện này không thể trách cậu được. Độc Lang vẫn còn tự trách, anh, em. Diệp Huyền Tần, tôi bảo cậu đứng dậy. Nếu cậu thực sự hối lỗi thì hãy tự tay trả thù cho đại đội trưởng Mã. Ít. Độc Lang ngay lập tức tuyên bố, anh ơi, anh an tâm đi. Em sẽ đích thân đem đầu của Bắc Chiến Vương về để an ủi vong linh đại đội trưởng Mã trên trời. Diệp Huyền Tần mở chiếc hộp gỗ. Di vật bên trong hộp gỗ vô cùng cũ kỹ. Một bức thư nhà ố vàng, một vài bức tranh về các con của anh ấy và những món đồ chơi mà anh ta đã chuẩn bị cho bọn trẻ. Diệp Huyền Tần cầm lấy Hoàng Hạc Lâu mà không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Còn có một số tiền lẻ anh ta đã cất giữ. Thứ giá trị nhất chỉ có Hoàng Hạc Lâu. Nhớ năm ấy, Mã Quân là một lão làng hút thuốc nổi tiếng trong quân đội, ngoại trừ trên chiến trường ra thì bình thường anh ta luôn cầm điếu thuốc trong tay. Hầu như tất cả mọi người trong liên đội đều biết rằng trong bộ sưu tập của Mã Quân có một bộ Hoàng Hạc Lâu mà ngay cả những người đứng đầu bộ cũng thèm muốn. Tuy nhiên, Mã Quân lại chưa bao giờ chia sẻ chúng. Anh ta nói, đợi đến ngày biên giới thật sự bình yên thì anh ta mới có thể lấy ra để chia vui cùng anh em. Chỉ tiếc là anh ta chưa thể đợi được đến ngày đó thì đã bị kẻ gian hãm hại. Diệp Huyền Tần phát hiện có một tờ ghi chú được dán trên hộp thuốc lá. Anh mở tờ giấy ra, nhìn những ký tự lớn trên đó mà nước mắt chợt rơi như mưa. Tôi đã sớm mong đợi ngày này, ha ha. Các đồng chí, hãy cùng hút thuốc đi. Diệp Huyền Tần thận trọng mở hộp thuốc lá, châm một điếu thuốc rồi mạnh mẽ rít vào, nhưng anh vẫn không ngăn được nước mắt. Đại đội trưởng Mã, xin lỗi, anh đã lỡ mất mong ước rồi. Điều mà đại đội trưởng Mã mong đợi là mình sẽ chết vì đất nước và chết trên chiến trường. Nhưng cuối cùng anh ta lại chết trong tay một kẻ gian ác. Một người đàn ông thô kệch như Độc Lang cũng không kìm được nước mắt khi nhìn thấy mảnh giấy. Anh ta cũng lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, nghiến răng nói, "Đại đội trưởng Mã, đừng lo lắng, tôi sẽ không lãng phí điếu thuốc này của anh. Hãy cho tôi thời gian 5 năm, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh một biên giới bình yên." Diệp Huyền Tần, trước khi đánh giặc bên ngoài thì nhất định phải giữ bên trong an ổn. "Đi thôi, theo tôi đi diệt trừ con sâu làm dầu nổi canh Bắc Chiến Vương này." Trước 1086, tiêu diệt nội gián. Giỏi lắm. Diệp Huyền Tần ôm lấy hộp gỗ di vật đi lên trực thăng, bay thẳng đến khu quân sự ban tỉnh miền Đông Bắc. Nửa đường, Diệp Huyền Tần nhận được điện thoại của lão tổ. Lão tổ rêu cợt nói, "Họ Diệp kia, cậu đã lấy được di vật của đại đội trưởng Mã, phần lễ vật này cậu vừa lòng chứ? Tôi cảnh cáo cậu, nếu không đưa cho tôi thuốc giải thì không chỉ Cương Giao chết mà tất cả những người đồng đội từng đi lính với cậu cũng sẽ chết." Diệp Huyền Tần cũng cười nói, đang lo không tìm được chứng cứ thế mà ông lại tự đưa đến cửa. "Cứ chờ xem, tôi cũng có một cái lễ vật nhỏ muốn tặng cho ông đó. Anh muốn tự tay đem đầu Bắc Chiến Vương đến cho gia tộc Thượng Quan." "Ngông cuồng." Lao tổ giận tím mặt, "Cậu chỉ là cái cấp nho nhỏ dựa vào đâu mà đòi đấu với tôi?" Diệp Huyền Tần cúp điện thoại mặc kệ ông ta. Thời tiết ba tỉnh miền Đông Bắc hàng năm đều rét đậm rét hại, gió lạnh đến thấu xương. Truyền thống của người dân ở đây là bá đạo ngay thẳng. Những người lính ở ba tỉnh miền Đông Bắc còn hơn thế nữa. Bọn họ dũng cảm thiện chiến không sợ chết. Diệp Huyền Tần cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần, một đội ngũ tinh thông như vậy lại giao cho loại tiểu nhân Bắc Chiến Vương, thật là đáng giận mà. Độc Lang vội nói, anh cứ yên tâm, tiêu diệt tên Bắc Chiến Vương xong em sẽ tự mình thống lĩnh đội ngũ này. Quân khu trang nghiêm thần thánh này không máy bay nào vào được. Diệp Huyền Tần vẫn vô cùng tôn trọng quân khu cho nên đi bộ vào. Ở cửa có một chiến sĩ nhỏ cản Diệp Huyền Tần và Độc Lang lại nói, thật xin lỗi, không có giấy thông hành thì không vào được. Độc Lang lấy ra cái thẻ chứng minh thân phận, đưa cho chiến sĩ nhỏ xem, bây giờ thì sao? Chiến sĩ nhỏ kinh ngạc một lúc. Thật sự là tướng quân Trấn Huy, thống soái uy phong của phương Bắc rộng lớn. Chiến sĩ nhỏ nghiêm trang chào theo nghi thức quân đội, xin chào thủ trưởng. Tôi sẽ lập tức đi thông báo cho Bắc Chiến Vương đi ra tiếp đón. Diệp Huyền Tần nói, không cần. Chúng tôi chỉ tiện thể đến thăm, không cần kinh động tới những người khác. Hiểu được. Hai người đi vào quân khu, ánh mắt liền bị trường luyện võ hấp dẫn. Trường luyện võ vô cùng náo nhiệt. Hàng ngàn chiến sĩ vây quanh trường luyện võ thành 3 tầng trong ngoài. Ở giữa vòng vây là hai chiến sĩ đang tiến hành trận đấu vật nhau của quân đội vô cùng kịch liệt. Tình hình chiến đấu còn kịch liệt, sôi động hơn nhiều so với trận đấu quyền anh trên TV. Thấy một màn như vậy, Độc Lang liền bắt đầu ngửa tay. Một người thích đánh nhau như vậy làm sao có thể chống đỡ được sức hấp dẫn của đánh nhau? Anh, em muốn đánh nhau. Độc Lang gần như cầu xin nói. Diệp Huyền Tần nói, được. Nếu đánh em phải đánh với người mạnh nhất ở đây. Ánh mắt Độc Lang tham lam liếc một vòng qua đám người, cuối cùng ánh mắt cũng dừng trên một người đàn ông mặc trang phục tướng quân. Nếu đoán không sai thì anh ta chính là người mạnh nhất ở đây, Bắc Chiến Vương đi. Độc Lang, em sẽ khiêu chiến với Bắc Chiến Vương. Hai người tới gần trường luyện võ. Trên trường luyện võ, người đàn ông mạnh mẽ áo đen đã tung một cú đấm vào một người ốm yếu như khỉ, rơi xuống dưới đài thi đấu. Đám người reo hò, Hắc Long tuyệt vời. Anh Long giỏi quá. Vẻ mặt Hắc Long kiêu ngạo, xem thường nhóm người đang xem, còn có ai muốn hết đấu? Nếu không, tôi sẽ lấy danh hiệu binh vương mạnh nhất này. Đám người im lặng. Không người nào dám khiêu chiến Hắc Long. Danh hiệu binh vương mạnh nhất này liền rơi vào tay anh ta. Ngay lúc trọng tài Bắc Chiến Vương chuẩn bị tuyên bố kết quả, trong đám người bỗng nhiên truyền đến âm thanh khác thường. Tôi đến khiêu chiến với anh. Độc Lang vừa nói vừa xuyên qua đám người chậm rãi đi tới chỗ đang thi đấu võ nghệ. Ánh mắt mọi người đồng loạt dừng lại trên người Độc Lang. Sau đó ánh mắt nheo hết lại. Người này là ai vậy, chưa từng thấy qua. Không giống với người của quân khu ba tỉnh miền Đông Bắc. Hắc Long cũng tò mò nhìn anh ta, anh là ai? Tại sao trước đây tôi chưa thấy anh bao giờ? Anh là người của bộ phận nào? Độc Lang, anh quản tôi thuộc bộ phận nào làm gì? Trận đấu này còn quy định quân nhân của quân khu này mới được tham gia hay sao? Chương 1087, tiêu diệt học trò ngông cuồng. Hắc Long lắc đầu, thật ra là không có. Nhưng anh không phải người của quân khu thì sao vào đây được? Độc Lang, thật là nhiều chuyện, muốn đánh thì đánh, không đánh thì nhận thua, lan ra đây. Hắc Long giận tím mặt, ngông cuồng, ảo tưởng. Thủ trưởng, tôi xin được chiến đấu, dạy dỗ cho tên kiêu ngạo ngông cuồng này một bài học. Bác Chiến Vương cẩn thận đánh giá Độc Lang rồi nói, nhìn anh có chút quen mặt, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đã rồi đó. Độc Lang, thật khéo, tôi cũng thấy anh rất quen. Nếu chúng ta có duyên như vậy, anh hãy tác thành cho tôi, để cho tôi đánh một chút là được rồi. Xì sao? Đám người hít một hàm khí. Người này đúng là ngông cuồng không phải bình thường. Thế mà lại dám tuyên bố phải đánh Bắc Chiến Vương một chút. Còn sống không phải rất tốt sao? Vì sao lại cố tình muốn tìm chết? Quả nhiên Bắc Chiến Vương nổi giận rồi. Bây giờ tạm thời tôi không truy cứu tội danh tự ý xông vào quân khu của anh, cho phép anh đấu một trận với Hắc Long, nếu anh thắng tôi sẽ thả anh đi không truy cứu trách nhiệm gì của anh. Nếu như thua xử bắn ngay tại chỗ. Độc Lang nói, thật xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy đề nghị này không tốt lắm. Ha ha. Đám người cảm thấy buồn cười. Đương nhiên bọn họ đều nghĩ rằng Độc Lang sợ hãi không dám đấu với Hắc Long. Bắc Chiến Vương, vì anh đã không có dũng khí chiến đấu cho nên tôi chỉ có thể chiếu theo quy định mà làm việc người đầu bắt tên tự ý xông vào quân khu này lại, nghiêm hình tra khảo. Hừ. Độc Lang chửi ầm lên, anh nói ai không có dũng khí chiến đấu? Cả nhà anh mới không có dũng khí chiến đấu. Ý của ông đây là Hắc Long căn bản không có tư cách để đánh với tôi. Muốn đánh cũng phải là tự anh lên đài đánh. Tôi đi. Mọi người trừng lớn mắt nhìn lão đại. Xác nhận xong người này đúng thật là không kiên nhẫn mà sống. Hắc Long chính là cao thủ ngang với Bắc Chiến Vương của quân khu ba tỉnh miền Đông Bắc. Thế nhưng đối phương lại tuyên bố, nói Hắc Long không đủ tư cách cùng đấu một trận với anh ta. Ngông cuồng, quả nhiên là ngông cuồng không có giới hạn. Phổi của Hắc Long muốn nổ tung vì tức giận, tôi đặc biệt tôi xem anh đùa giỡn khua môi múa mép thế nào. Muốn khiêu chiến với Bắc Chiến Vương, trước tiên hãy qua cửa của ông đây đã. Anh lên đi, tôi mà không khiến anh ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra thì tôi sẽ không được gọi là Hắc Long nữa. Một lời đã định. Độc Lang ngông cuồng nói, anh thua liền sửa tên gọi là Hắc Trùng đi. Độc Lang tùy tiện đặt điện thoại vào tay Diệp Huyền Tân nói, anh giúp em chụp một tấm ảnh lưu niệm đi. Được. Diệp Huyền Tân nhận lấy di động. Lúc này Bắc Chiến Vương mới chú ý tới Diệp Huyền Tân. Hơn nữa liếc mắt một cái liền nhận ra anh. Thì ra là kẻ thù tìm đến cửa báo thủ. Nhưng mà một người ở cấp nhỏ như vậy làm sao có thể là đối thủ của anh ta. Lần này mượn đầu của anh bay về gia tộc thượng quan nhận công đi. Xin chỉ giáo. Hai tay Hắc Long ôm quyền. Độc Lang, a, hãy chỉ giáo. Trận đấu thứ hai. Hai mắt Hắc Long phóng ra lửa giận.

dự đoán cũng chỉ có thần soái và 10 tên đại tướng dưới quyền anh ta mới có thực lực như thế kia. Mà sự thật là phỏng đoán của ông ta không hề sai lầm. Đúng thật là một viên đại tướng dưới quyền thống soái đã phế ông ta. Im lặng, im lặng như đã chết. Nếu không phải ban nãy bọn họ rõ ràng nghe được tiếng răng rắc vang lên, chắc chắn sẽ không tin rằng người đàn ông cường tráng đó đã phế đi mất một chân của Bắc Chiến Vương. Người mạnh nhất ba tỉnh miền Đông Bắc, Bắc Chiến Vương huyền thoại trong lòng họ, mà lại bỏ mạng dưới tay một kẻ vô danh tiểu tốt. Niềm tin của bọn họ từ trước đến nay chưa từng bị tấn công, nay đã bị sụp đổ mất một chút. Độc Lang phủi phủi tay trên đống bụi bặm, mỉm cười, ông thua rồi. Bây giờ, đến lượt ông thực hiện lời cá. Ít cực. Độc Lang lấy con dao găm ra, chuẩn bị lấy đầu ông ta. Bắc Chiến Vương bị dọa đến điên rồ, giận dữ gào thét lên, dừng tay lại cho tao. Mày không thể giết tao, tao là tướng quân đang thi hành nghĩa vụ, tổng chỉ huy quân khu 3 tỉnh miền Đông Bắc. Mày giết tao, sẽ phạm vào tội phải tru di cựu tộc đó. Sát khí của Độc Lang vẫn chưa giảm, mày tự xưng là tướng quân mà không biết xấu hổ à? Mày đã sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân, như hại đại đội trưởng Mã Thành kẻ đào ngũ, để rồi bị hành quyết bằng súng. Mày chính là nỗi ô nhục của những binh lính, một con sâu làm dầu nổi canh. Nếu như không giết mày, chắc chắn sẽ có tai họa lớn. Không có, tôi không có. Bắc Chiến Vương ngụy biện, tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng đại đội trưởng Mã thực sự là kẻ đào ngũ. Độc Lang, có bằng chứng đúng không? Vậy thì đi mà đem cho Diêm Vương xem đi. Nhìn thấy Độc Lang muốn ra tay, Bắc Chiến Vương vội vàng hô to về phía các tướng quân dưới quyền mình, chúng mày còn đứng ngớ ra đó làm gì? Còn không mau đập chết nó cho tao. Ầm ầm ầm. Vô vàn nòng súng đen nhắm vào Độc Lang. Mất lòng tin thì mất lòng tin chứ sao nữa? Cũng không thể để cho Bắc Chiến Vương bị giết chết được. Tao xem chúng mày dám không? Độc Lang gầm lên một tiếng, tiện tay lấy lệnh bài từ trong túi ra, tao là tướng quân phương Bắc. Quân khu 3 tỉnh miền Đông Bắc đều thuộc quyền cai quản của tao. Cái gì? Mọi người nhìn thấy lệnh bài thì trợn mắt hả mồm, hóa đá tại chỗ. Anh ta thế mà lại là tướng quân dưới quyền tướng quân phương Bắc. Ôi trời ơi, tổng chỉ huy tối cao của toàn bộ phương Bắc, rồi lại xuống đến quân khu 3 tỉnh miền Đông Bắc. Thật là vinh hạnh biết bao. Thảo nào, Hắc Long và Bắc Chiến Vương đều bị đánh bại dưới tay anh ta. Bất bại mới là lạ ấy chứ. Vù vù. Đầu của Bắc Chiến Vương vỡ tung ngay tại trận. Người đàn ông da ngăm vạm vỡ này đúng là tướng quân phương Bắc. Vậy anh trai của ông ta, Diệp Huyền Tần, lại là người như thế nào? Khắp thiên hạ, có tư cách để tướng quân phương Bắc gọi một tiếng anh thì cũng là thần soái rồi chứ. Hơn nữa, thần soái cũng đúng là họ. Diệp. Trời ạ, làm sao mà dòng họ thượng quan lại đụng chạm đến thần soái? Không để cho ông ta có nhiều thời gian suy nghĩ, Độc Lang giơ tay chém xuống. Đầu của Bắc Chiến Vương hướng về phía Diệp Huyền Tần rồi bay ra ngoài. Chương 1090, bùi bặm còn sót lại. Độc Lang vội vàng nhắc nhở, anh trai, nhận đầu. Diệp Huyền Tần mở hộp đựng di vật của đại đội trưởng Mã ra, cái đầu rơi vào trong hộp. Anh cẩn thận đóng hộp lại, vỗ nhẹ, đại đội trưởng Mã, cuối cùng anh cũng có thể yên nghỉ rồi. Những người khác ở hiện trường cũng từ một tiếng anh của tướng quân phương Bắc mà nghĩ rằng Diệp Huyền Tần có thể chính xác là thần soái. Sự nhận thức này khiến cho tâm tư của mọi người gần như không thể kiểm soát được. Cuộc đời này có thể tận mắt nhìn thấy phong thái của một thần soái thì có chết cũng không tiếc. Mọi người theo bản năng mà đồng loạt quỳ xuống, nên đón thần soái. Diệp Huyền Tần hít một hơi thật sâu rồi nói, mọi người đều là những người đàn ông đã bảo vệ quốc gia thật tốt, đã không để cho Bắc Chiến Vương dẫn vào con đường sai lầm lạc lối. Ông ta không xứng đáng làm thống soái của mọi người. Đích thân thần soái buộc tội Bắc Chiến Vương, xem ra Bắc Chiến Vương đúng thật là sử dụng quyền lực vì mục đích cá nhân để mưu hại cộng sự. Chỉ nháy mắt, sự hiện diện của Bắc Chiến Vương trong lòng bọn họ đã sụp đổ, mọi người đều bắt đầu chửi bới Bắc Chiến Vương. Diệp Huyền Tần nói, chuyện hôm nay không được phép để lộ ra bên ngoài, nhất là thân phận của tôi, lại càng tuyệt đối phải giữ bí mật. Người nào không tuân lệnh thì giết không thản. Mọi người nào dám không nghe theo, vâng lệnh thần soái dạy bảo. Diệp Huyền Tần xoay người rời đi, Độc Lang, đi, đến nhà của dòng họ thượng quan. Được. Độc Lang nhảy xuống khỏi đài diễn võ và rời đi cùng Diệp Huyền Tần. Dòng họ thượng quan. Lao tổ thượng quan cũng từng một lần gọi đến điện thoại của Bắc Chiến Vương. Chỉ có điều, từ đầu đến cuối đều không người nhấc máy. Điều này làm ông ta lo lắng, đổ mồ hôi đầy đầu. Bắc Chiến Vương vừa báo tin đến dòng họ thượng quan, nói rằng Diệp Huyền Tần sẽ đi đến quân khu 3 tỉnh miền Đông Bắc để chiến đấu với ông ta. Ông ta quyết định lấy đầu của Diệp Huyền Tần, đem về dòng họ thượng quan để tạ tội với tổ tiên. Diệp Huyền Tần vẫn không thể chết được, ông ta vẫn trông cậy vào việc Diệp Huyền Tần sẽ cởi trói cho mình. Ông ta vừa gọi điện thoại cho Bắc Chiến Vương vô số lần nhưng mà căn bản là không ai nhấc máy cả. Tình huống khẩn cấp, các lao tổ đều dự định tự đi tìm Bắc Chiến Vương. Bà cụ thượng quan vội vàng hỏi, ông cụ, nhất thiết phải tự mình đi à? Dòng họ thượng quan đã bố trí người quan sát ngầm ở bên cạnh Bắc Chiến Vương. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho người cung cấp thông tin bên đó, để người ta thông báo Bắc Chiến Vương hãy hạ thủ lưu tình là được. Lao tổ thượng quan vội vàng gật đầu, được, được, đi liên lạc với người truyền tin ngay. Bà cụ thượng quan gọi điện thoại cho người truyền tin. Đường truyền kết nối vang lên một âm thanh rất nhỏ, có một chút bi thương, trốn đi. Bà cụ thượng quan có hơi ngạc nhiên một chút, cái gì? Những người truyền tin, cháy mau. Vừa dứt lời, điện thoại bị cúp máy. Nhưng mà, điện thoại cũng đã tắt máy rồi. Những người nhà thượng quan đều sửng sốt. Bà cụ thượng quan vội vàng gọi lại. Chuyện gì vậy? Trốn là trốn cái gì? Đang lúc còn hoài nghi thì cửa chính bị đá văng ra. Độc Lang dùng xe lăn đẩy Diệp Huyền Tần, tiến vào.

Người mạnh nhất gia tộc thượng quan chính là Bắc Chiến Vương. Nhưng ngay cả Bắc Chiến Vương cũng là thuộc hạ của tướng quân Trấn Huy. Bọn họ dựa vào cái gì mà dám đấu cùng người ta nữa chứ? Gia tộc thượng quan, xong đời rồi. Độc Lang vẫn nộ quá, nhìn thấy tướng quân còn không quỳ, giết chết không tha. Độc Lang lấy súng lục ra, tiếng lên đạn răng rắc vang lên. Gia tộc thượng quan bị kinh sợ, vội vàng quỳ xuống. Ngay cả lão tổ và bà cụ thượng quan cũng phải quỳ xuống. Bọn họ biết, tướng quân Trấn Huy thật sự dám nổ súng. Lúc này Độc Lang mới vừa lòng gật đầu, cho các người thời gian 3 ngày, mang tới 100 người họ thượng quan tới gia nhập quân ngũ, bảo vệ lãnh thổ quốc, nếu không, toàn bộ người của gia tộc thượng quan sẽ bị lưu đày tới Tây Bắc. Diệp Huyền Tần cũng cảnh cáo thêm một câu, khuyên các người đừng có mà dở trò. Nếu không tôi không ngại khiến cho dòng họ thượng quan hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Diệp Huyền Tần và Độc Lang rời đi. Bà cụ thượng quan suy sụp nằm liệt dưới đất, trong nháy mắt như già đi cả mấy chục tuổi. Gia tộc thượng quan tổng cộng có 120 hậu duệ. Bọn họ là khung xương của gia tộc thượng quan, chống đỡ sản nghiệp to lớn của gia tộc thượng quan. Nếu rút ra 100 người đi toàn quân, gia tộc thượng quan chắc chắn sẽ sụp đổ. Hơn nữa, những người này đều được nuông chiều từ nhỏ, sao có thể chịu được sự khốc liệt của chiến trường chứ? Thế này có khác gì diệt tộc đâu. Làm sao bây giờ? Nên làm như thế nào bây giờ? Từ trước đến nay bà cụ thượng quan chưa từng trải qua chuyện tuyệt vọng như vậy. Lao tổ thượng quan còn tuyệt vọng hơn cả bà cụ thượng quan. Hiện giờ xem ra, muốn giải cổ độc cho Diệp Huyền Tần cũng không được nữa rồi. Ông ta tuyệt vọng tới nỗi muốn chết đi. Có điều rất nhanh sau đó, đột nhiên tinh thần chiến đấu của ông ta lại hừng hực lên. Ông ta phẫn nộ quát, cứ khóc lóc sướt mướt thế này thì ra thể thống gì, vực dậy tinh thần cho tôi. Gia tộc thượng quan chúng ta vẫn chưa bị dồn vào đường cùng. Mọi người đều sôi nổi trở lại, tò mò nhìn lão tổ thượng quan. Đã bị Diệp Huyền Tần ép tới mức này mà vẫn chưa phải đường cùng sao? Hay là lão tổ có cách cứu vãn? Bà cụ thượng quan cẩn thận nói, lão tổ, ông nói những lời này là có ý gì? Diệp Huyền Tần quen biết với tướng quân Trấn Huy, hiện giờ tướng quân Trấn Huy đích thân đàn áp gia tộc thượng quan chúng ta. Gia tộc thượng quan chúng ta không hề có sức lực phản kháng. Thế này còn chưa tính là đường cùng sao? Hừ. Lão tổ thượng quan hừ lạnh một tiếng, anh ta có cái dám quen biết tướng quân Trấn Huy, tôi đột nhiên nhớ tới, tướng quân Trấn Huy cũng từng làm ở Cương Đạo Liên. Chắc chắn là Diệp Huyền Tần đã nói gì đó với tướng quân Trấn Huy, tướng quân Trấn Huy vì muốn báo thù cho Tư lệnh Mã đã chết nên mới làm như vậy. Diệp Huyền Tần cũng chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, ồ, đúng là có lý. Tuy là vậy nhưng tướng quân Trấn Huy đã tự mình hạ lệnh, chúng ta cũng không dám cãi lời. Lão tổ thượng quan nói, tướng quân Trấn Huy đúng là rất mạnh, nhưng cũng không mạnh đến nỗi không thể chống lại được. Chương 1093, mời chiến thần Côn Luân ra tay. Bà cụ thượng quan cẩn thận nói, lão tổ, ý ông à bốn. Thần soái sao? Thần soái đúng là có thể áp chế tướng quân Trấn Huy một cách dễ dàng, nhưng mấu chốt là, gia tộc thượng quan chúng ta làm gì có tư cách mời thần soái ra tay chứ? Chúng ta thậm chí còn không có tư cách thấy mặt anh ấy. Lão tổ lắc đầu, người tôi nói không phải là thần soái, mà là vị năm đó đứng cùng thần soái kia. Bà cụ thượng quan nói, ý ông nói, chẳng lẽ là chiến thần Côn Luân? Lão tổ gật đầu. Những người của gia tộc thượng quan lập tức tràn đầy cảm xúc. Chiến thần Côn Luân từng là người mạnh nhất đại hạ, tương đương với thần soái của thế kỷ trước, cả hai đều rất nổi bật, không ai sánh nổi. Sau đó, thần soái khí thế ngang trời xuất hiện, cho dù là thực lực hay quyền thế đều áp đảo cao hơn chiến thần Côn Luân một cái đầu. Thần soái hoàn toàn trở nên nổi bật hơn chiến thần Côn Luân ở tất cả mọi mặt. Dần dần, mọi người đều quên mất sự tồn tại của chiến thần Côn Luân, chỉ nhớ tới sự nổi bật của thần soái. Nhưng chiến thần Côn Luân vẫn có một sức mạnh không thể xem thường. Được xem là người đầu tiên dưới quyền chỉ huy của thần soái. Nếu anh ta chịu ra tay thì đừng nói đến Diệp Huyền Tần, mà ngay cả tướng quân Trấn Huy cũng phải ngoan ngoãn nộp mạng. Nhưng vấn đề hiện giờ là, bọn họ đều không quen biết chiến thần Côn Luân, làm sao mới có thể nhờ đối phương ra tay giúp đỡ đây? Lão tổ thượng còn nói, có một bí mật này, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói với mọi người. Thật ra, chiến thần Côn Luân là ân sư của Bắc Chiến Vương. Năm đó Bắc Chiến Vương cống hiến sức lực cho thần soái, thật ra là người cung cấp thông tin, thu thập tin tình báo cho chiến thần Côn Luân. Cái gì? Toàn bộ người của gia tộc thượng quan đều khiếp sợ. Không ngờ Bắc Chiến Vương lại có quan hệ như vậy với chiến thần Côn Luân. Vậy thì vẫn có cơ hội mời chiến thần Côn Luân ra tay. Bà cụ thượng quan lập tức quỳ xuống nói với lão tổ thượng quan, xin lão tổ mời chiến thần Côn Luân ra tay giúp đỡ. Tất cả người của gia tộc thượng quan cũng nhất trí quỳ xuống, xin lão tổ mời chiến thần Côn Luân ra tay giúp đỡ. Lão tổ gật đầu, yên tâm đi. Chuyện này liên quan tới sự sống còn của gia tộc thượng quan chúng ta, tôi sẽ dốc lòng hết sức để làm cho bằng được. Đương nhiên, ông ta làm như vậy cũng vì có tâm tư. Bên cạnh chiến thần Côn Luân thu nạp được một số lượng lớn nhân tài trong các ngành nghề. Trong đó toàn là những tinh anh tài giỏi của các môn phái. Nói không chừng sẽ có người có thể giải bỏ cổ độc trong cơ thể ông ta. Lao tổ đi vào nơi bế quan, thử tìm cách liên lạc với chiến thần Côn Luân. Qua 4-5 lần gọi điện thoại, cuối cùng thì chiến thần Côn Luân cũng bắt máy. Ai đó? Giọng nói anh ta vừa nghiêm túc vừa mạnh mẽ. Lao tổ nghe mà vô cùng căng thẳng, trong lòng không khỏi run lên. Ông ta vội vàng cung kính giới thiệu. Chiến thần Côn Luân lạnh nhạt nói, "Là lão tổ của Tiểu Bắc, Bắc Chiến Vương, sao? Tìm tôi có chuyện gì?" Lão tổ vội nói, "Chiến thần Côn Luân, Bắc Chiến Vương bị người ta giết, đối phương thậm chí còn tuyên bố muốn tiêu diệt gia tộc thượng quan chúng tôi. Ông già này cả gan mời chiến thần Côn Luân ra tay giúp đỡ." "Cái gì?" Chiến thần Côn Luân tức giận, "Là người nào dám ra tay với học trò của tôi?" Lão tổ vội vàng kể rõ ngọn ngành mọi chuyện cho chiến thần Côn Luân.

chỉ riêng đãi ngộ quốc tang cũng đủ để cải thiện hoàn cảnh khó khăn của nhà bà hiện tại. Ở đầu thôn, mấy sát thủ mai phục ở góc khuất nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Bọn họ vốn còn định chuẩn bị ám sát Diệp Huyền Tần, nhưng thật không ngờ anh lại quyền thế đến mức như vậy, chỉ một cuộc điện thoại đã gọi tướng quân thủ đô đến đây. Thế này còn ám sát cái khỉ gì nữa chứ? Cuối cùng, người dẫn đầu đành thở dài một hơi, rút lui. Bọn họ định rút lui trong yên lặng. Nhưng vừa muốn rút lui thì lại khiếp sợ phát hiện không biết từ lúc nào một đội quân được trang bị đầy đủ vũ trang sớm đã bao vây bọn họ chặt đến mức con ruột cũng không lọt qua được. Bọn họ có chạy đằng trời. Đầu óc bọn họ như muốn nổ tung, ôi địch, Diệp Huyền Tần đã phát hiện bọn họ từ lúc nào vậy, thậm chí còn đã bày sẵn thiên la địa vong bắt bọn họ rồi. Bọn họ vẫn mà lại không phát giác ra được. Ngay khi bọn họ còn đang ngây người, đội quân kia đã xông lên chiến đấu hết sức căng thẳng. Đội quân đó đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, còn đang trang bị đầy đủ gậy phòng bạo, côn điện, thuốc gây mê, đạn gói. Bọn họ gần như thoáng cái đã bắt sống đám sát thủ lấy lại. Chỉ có một tên sát thủ nắm được thời cơ, dứt khoát cắn thuốc tự tử. Bên này, Diệp Huyền Tần cùng sói hoang còn chưa đi đến cổng thôn thì điện thoại của Độc Lang đã vang lên. Cậu ta vừa nghe máy đã quay ra hỏi Diệp Huyền Tần, "Anh, đám sát thủ kia đã bị bắt sống, xin anh ra chỉ thị." Diệp Huyền Tần dẫn đến chỗ không có người tiến hành thẩm vấn. "Đã rõ." Nửa tiếng sau bên trong một công trường bỏ hoang, Diệp Huyền Tần kêu người hắt nước lạnh để đám sát thủ kia tỉnh lại. Chuyện đầu tiên sau khi đám sát thủ kia tỉnh lại chính là cắn thuốc tự tử. Nhưng lúc này bọn họ mới nhận ra, miệng bọn họ sớm đã bị bịt kín. Thuốc độc nhét giữa kẽ răng cũng đã sớm bị lấy ra. Bọn họ cũng đã ý thức được bọn họ đụng phải người trong ngành rồi. Diệp Huyền Tần cầm một xấp tài liệu rồi tiện tay ném xuống trước mặt bọn sát thủ. "Tôi biết nếu tôi thả các anh đi, các anh chắc chắn sẽ tìm cách chết. Tôi mong rằng các anh có thể xem xong phần tài liệu này rồi mới quyết định có chết hay không." Đám sát thủ đó đều không hiểu ra sao. "Xem tài liệu? Đây là tài liệu gì chứ?" Bọn họ nhìn chỗ tài liệu đầy hoài nghi. Nhưng chỉ mới nhìn qua, bọn họ liền kích động hẳn lên. Đây vậy mà lại là hồ sơ chi tiết về bọn họ. Trong hồ sơ có ghi chép rõ thông tin về bọn họ cũng như người nhà của bọn họ. Thậm chí còn chi tiết đến mức bao gồm cả nơi làm việc cũng như quan hệ nhân mạch của người nhà bọn họ. Anh ta rốt cuộc muốn làm gì đây?" Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, "Tôi biết các anh đều là sát thủ cực kỳ chuyên nghiệp, tu dưỡng nghiệp vụ cũng rất tốt. Nếu tôi thả các anh đi thì chắc chắn các anh sẽ nghĩ cách bỏ trốn hoặc cắn thuốc tự tử. Chỉ là tôi có thể cam đoan với các anh, nếu các anh dám bỏ trốn hay cắn thuốc tự tử thì người nhà các anh nhất định sẽ gặp họa. Các anh cũng không muốn liên lụy đến người nhà mình đi." Đám sát thủ nghiêm nghị, thằng cha này cũng đủ mưu trí. Diệp Huyền Tần đánh mắt với nhóm chiến sĩ thấy vậy liền lập tức cởi trói cho đám sát thủ. Quả đúng là như dự đoán, những tên sát thủ đó đúng thật là không dám bỏ trốn, cũng không dám cắn thuốc tự tử. Đầu lĩnh của đám sát thủ cắn răng cắn lợi, "Diệp Huyền Tần, muốn xử trí thế nào thì cứ tự nhiên. Nhưng quy tắc trong ngành chính là không đánh chủ ý lên người thân, anh đi ngược quy tắc như vậy không sợ người ta phỉ nhổ sao?" "Diệp Huyền Tần, thứ nhất, tôi không phải người trong ngành các anh. Thứ hai, là các anh làm hại vợ tôi trước nên là các anh đi ngược quy tắc trước." Đám sát thủ câm lặng không đáp lại được vì Diệp Huyền Tần nói rất có đạo lý. "Diệp Huyền Tần, được rồi, cũng không phí lời với các anh nữa. Các anh giúp tôi một chuyện, tôi sẽ thả cho các anh một đường sống." Chương 1101, cuối cùng thì thiên sát cũng xuất hiện. Kẻ cầm đầu đám sát thủ nghi ngờ hỏi một câu, "Tôi có thể giúp được gì cho anh?" "Diệp Huyền Tần, đứa ông chủ của các anh tới đây, tôi có chuyện muốn nói với ông chủ của các anh." "Không thể nào." Thủ lĩnh sát thủ không chút do dự lên tiếng từ chối, "Đây là hành động phản nghịch, sẽ bị trời phạt đấy." "Thật không?" Diệp Huyền Tần cũng không tiếp tục nói nhảm, nhanh chóng đưa tay lấy điện thoại ra rồi bấm nút gọi cho ai đó. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Diệp Huyền Tần bật chế độ rảnh tay. "Diệp Huyền Tần nói, việc mà anh sắp xếp như thế nào rồi?" Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền tới giọng nói của một người đàn ông, "Nhiệm vụ đã hoàn thành." Diệp Huyền Tần nói, "Tốt, để tôi báo lại với lão phu nhân." Ở đầu dây bên kia đột nhiên xuất hiện giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi, "Ông chủ, xin chào, tôi là mẹ của Vĩ. Cảm ơn ngài vì đã quan tâm Vĩ trong suốt thời gian qua." Tên cầm đầu nhóm sát thủ cao mày, "Đây là giọng của mẹ anh ta." Diệp Huyền Tần nhẹ nhàng cười, "Bác gái khách sáo rồi, đây là việc mà một ông chủ như tôi nên làm. Nhân tiện, bác gái, tôi đã cho nhân viên gửi toàn bộ tiền thưởng và giấy khen thưởng cho bác đã nhận được chưa?" Giọng bà cụ tràn đầy vui mừng, "Tôi nhận được rồi. Cảm ơn sự coi trọng của ông chủ đối với con trai tôi." Bà cụ nói tiếp, "Tôi sẽ để con trai tôi thể hiện tốt để trả ơn ông chủ." "Khách sáo rồi." Diệp Huyền Tần cúp điện thoại. Đầu tiên cầm đầu nhóm sát thủ to như lâu bò, Diệp Huyền Tần thực sự đã cử người đi tìm mẹ của anh ta, thậm chí anh còn gửi cả tiền thưởng và giấy chứng nhận đến cho mẹ của tên cầm đầu đó. "Chết tiệt." Hiện tại, anh ta dường như đã bị đẩy vào ngõ cụt. Diệp Huyền Tần nói, "Tôi không cần phải nói thêm về những gì phải làm tiếp theo." Thủ lĩnh sát thủ cuối cùng cũng kinh sợ mà đồng ý, "Được rồi, tôi sẽ làm theo lời anh nói. Chỉ cầu xin anh đừng làm tổn thương mẹ tôi." Diệp Huyền Tần nói, "Yên tâm. Sau khi làm xong, tôi cam đoan lợi ích của anh sẽ không thể thiếu. Anh không tò mò, tôi đã gửi cho anh bao nhiêu tiền thưởng sao?" Thủ lĩnh sát thủ hỏi, "Bao nhiêu?" Diệp Huyền Tần, "35 tỷ. Hít. Các sát thủ hít một hơi. 35 tỷ này, thì họ thực hiện nhiệm vụ cả đời cũng sẽ không kiếm được số tiền này. Diệp Huyền Tần lại tùy ý đưa cho họ 35 tỷ. Ngay cả khi, trong tương lai họ không làm sát thủ nữa, số tiền này cũng đủ để họ sống thoải mái cả đời.

Diệp Kim Lâm thở không ra hơi. Bà cụ Diệp tò mò hỏi, "Kim Lâm, tin tức chấn động gì cơ? Có phải Diệp Huyền Tần đã chết rồi không?" Diệp Kim Lâm vội vàng lắc đầu, "Không phải đâu ạ. Thế nhưng còn chấn động hơn cả việc Diệp Huyền Tần chết. Bà nội, chắc hẳn bà nội biết về hoàng tộc lãnh đời, nhà họ Thiên đúng chứ?" Bà cụ Diệp gật đầu, "Đương nhiên là bà nội biết. Người đứng đầu nhà họ Thiên ấy chính là Chiến Thần Côn Luân." Diệp Kim Lâm nói, "Không sai. Vậy bà nội đã từng nghe qua chuyện, hai mươi mấy năm về trước, nhà họ Thiên từng có một người con gái thất lạc, cho đến tận bây giờ vẫn không rõ tung tích." Ánh mắt bà cụ Diệp trở nên nghi ngờ nhìn Diệp Kim Lâm, "Biết chứ? Kim Lâm, cháu nói với bà chuyện này để làm gì?" Diệp Kim Lâm lại nói, "Bà nội, có tin đồn rằng Từ Lam Khiết, vị hôn thê của Diệp Huyền Tần chính là cô con gái thất lạc của nhà họ Thiên đấy ạ." "Cái gì?" Bởi vì quá khiếp sợ mà bà cụ Diệp đã đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. "Từ Lam Khiết, vị hôn thê của Diệp Huyền Tần chính là con gái thất lạc của Chiến Thần Côn Luân sao?" Tin tức này đúng là vô cùng chấn động. Sau một hồi khiếp sợ, bà cụ Diệp khẽ thở dài một cái, vẻ mặt trở nên vô cùng lo lắng. "Ôi, nếu Từ Lam Khiết thật sự trở nhà họ Thiên, sau đó mượn năng lực của nhà họ Thiên để bảo thủ chúng ta, thế thì nhà họ Diệp sẽ..." Diệp Kim Lâm run rẩy. "Bà nội nói rất đúng. Chỉ cần nhà họ Thiên hắt hơi một cái thì cũng đủ để khiến nhà họ Diệp tan thành mây khói." Anh ta đưa tay vuốt trán, "Ôi, nếu Từ Lam Khiết lấy một người nào đó trong nhà họ Diệp của chúng ta, thế thì nhà họ Diệp có thể nương nhờ rồi. Thế nhưng từ ngày này qua ngày khác, cô ấy lại muốn gả cho một tên vô dụng của nhà họ Diệp." Bà cụ Diệp đống nhiên gõ đầu một cái, ánh mắt đột nhiên sáng lên. "Ha ha, Kim Lâm, nói hay lắm. Cứ làm theo lời cháu đi." Chương 1105, Từ Lam Khiết nhận xính lễ. Diệp Kim Lâm cảm thấy bối rối. "Anh ta đã nói gì chứ?" "Bà nội, ý của bà nội là..." Bà cụ Diệp lại nói, "Kim Lâm, nếu Từ Lam Khiết có thể gả cho cháu vậy thì cháu sẽ chính là con rể của nhà họ Thiên. Đến lúc đó nhà họ Diệp không phải sẽ một bước lên mây sao?" Diệp Kim Lâm dở khóc dở cười, "Bà nội, bà cũng không phải không biết, tình cảm của Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết sâu nặng như thế nào. Cháu cũng không có cách nào đoạt lại được Từ Lam Khiết." Bà cụ Diệp lại nói, "Cháu cứ yên tâm, bà tự có tính toán của mình. Cứ làm như lời của bà nội thì Từ Lam Khiết có không muốn lấy cháu cũng không được." Diệp Kim Lâm cau mày, "Bà nội, cho dù cháu có thể ép Từ Lam Khiết phải gả cho mình, thế nhưng nếu giữa bọn cháu không có tình cảm với nhau thì sau khi cô ấy trở về nhà họ Thiên cũng sẽ không trả thù chúng ta sao?" Bà cụ Diệp lại nói, "Không phải tình cảm có thể bồi dưỡng được sao? Bà nội tin tưởng vào năng lực của cháu. Nói sau đi, nếu như Từ Lam Khiết mang thai con của vậy thì con bé đó còn có thể đối phó với chúng ta được sao?" Diệp Kim Lâm mừng do nói, "Được rồi, bà nội. Vì nhà họ Diệp, con sẽ đồng ý cưới Từ Lam Khiết. Nghe nói Diệp Huyền Tần vẫn chưa từng ngủ cùng với Từ Lam Khiết lần nào đâu, lần này cháu sẽ mượn cơ hội." Thật ra thì Diệp Kim Lâm đã mê mẩn Từ Lam Khiết từ lâu rồi. Thế nhưng anh ta đâu thể làm gì được khi Từ Lam Khiết có Diệp Kim Lâm bầu bạn đâu chứ, anh ta vẫn luôn không có cơ hội để ra tay. Thế nhưng cuối cùng thì lần này cơ hội cũng đã tới. Bà cụ Diệp lại nói, "Thế thì mau chóng chuẩn bị sính lễ, bà nội sẽ đích thân đi gửi sính lễ cho Từ Lam Khiết lễ." Bà cụ Diệp bắt đầu bắt tay chuẩn bị sính. Vì không để người khác phát hiện ra, bà ta đã thừa lúc bố mẹ của Diệp Huyền Chân không có ở đây mà mang sính lễ đến đưa cho Từ Lam Khiết. Hôm đó, Từ Lam Khiết bận đến mức sức đầu mẹ trán. Có một nhóm khách không mời mà đến, ghé đến viếng thăm cô. Chính là bà cụ Diệp và người của nhà họ Diệp. Khi đến họ còn mang theo không ít quà. Thần kinh của Từ Lam Khiết nhanh chóng trở nên căng thẳng, giác quan thứ 6 nói cho cô biết, việc người nhà họ Diệp tới đây chắc chắn không có gì tốt. Từ Lam Khiết không lạnh không nhạt lên tiếng, "Các người tới đây có việc gì không?" Sắc mặt bà cụ Diệp tương đối ôn hòa, cười một tiếng nói, "Lam Khiết, mau ngồi xuống rồi nói." Từ Lam Khiết sững người, sao bỗng nhiên bà cụ Diệp lại khách sáo với cô như thế chú? Sau khi ngồi xuống, bà cụ Diệp đi thẳng vào vấn đề, "Lam Khiết, lần này bà tới đây là muốn đưa sính lễ cho cháu." "Sao cơ?" Từ Lam Khiết càng cảm thấy ngạc nhiên hơn, vẻ mặt vô cùng khó tin. Đương nhiên là cô cho rằng nhà họ Diệp đã thay Diệp Huyền Tần đưa sính lễ cho cô. Thế nhưng nhà họ Diệp và Diệp Huyền Tần như nước với lửa, lần trước còn thừa lúc Diệp Huyền Tần tàn phết mà đuổi cổ anh ra khỏi nhà họ Diệp. Bọn họ sẽ có lòng tốt mà đến đưa sính lễ cho cô thay Diệp Huyền Tần sao? Không đợi Từ Lam Khiết hỏi, bà cụ Diệp nhanh chóng giải thích. "Lam Khiết, nói thật với cháu thì khoảng thời gian này bà đã suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy nhà họ Diệp và Diệp Huyền Tần thật sự không cần phải căng thẳng với nhau như thế. Đúng thật Diệp Huyền Tần là người có lỗi trước thế nhưng nhà họ Diệp của bà thật sự cũng có hơi kích động. Đều là người một nhà cả, máu chảy trong cơ thể đều cùng một dòng máu, vì thế không cần phải thù hằn nhau như vậy. Một gia đình đoàn kết thì mới có thể phát triển tốt được. Vì thế bà đã quyết định sẽ cho Diệp Huyền Tần trở về nhà họ Diệp, hơn nữa nhà họ Diệp cũng sẽ hợp tác với tập đoàn Diệp Linh vừa được thành lập. Việc chúng ta hợp tác với nhau nhất định sẽ có thể một bước lên mây, nói không chừng còn có thể trở thành một vương tộc." Từ Lam Khiết cảm thấy có chút khó tin. Bà cụ Diệp vội quay sang nháy mắt với đội ngũ cầm sính lễ. Đội cầm sính lễ vội vàng đặt sính lễ xuống, sau đó xoay người rời đi, không cho Từ Lam Khiết có cơ hội từ chối. Diệp Kim Lâm cũng nhanh chóng đưa một tờ giấy, "Cô tử, mong cô hãy nhận lấy thư hẹn này." Từ Lam Khiết đưa tay nhận lấy, bắt đầu mở ra xem. Giấy trắng mực đen rõ ràng, nhà họ Diệp thật sự đã đưa thư hẹn cho cô. Chương 1106, đây chính là một âm mưu. 10. Bà cụ Diệp vội vàng đứng dậy, nói, "Được rồi, bà không làm việc công việc của cháu bà về trước nhé." Bà cụ Diệp tới vội vàng mà đi cũng vội vàng.

mặt trăng rất tròn, rất sáng. Ánh trăng hắt xuống bên dưới, khắp nơi được bao phủ bởi một màu vàng kim. Một giờ sáng, một đám mây đen lớn che khuất mặt trăng, sắc trời trở nên tối sầm lại. Mười bóng đen lập tức đi ra từ một chỗ hẻo lánh, đến gần biệt thự của Từ Lam Khiết. Bọn họ ra tay vô cùng chắc chắn, phối hợp ăn ý, nhanh chóng leo lên lầu 2 của biệt thự, đến phòng ngủ của Từ Lam Khiết. Trong suốt quá trình cũng không phát ra một chút tiếng động nào, giống như những bóng ma. Một người con gái đang ngủ say trên giường, mái tóc dài đen nhánh che khuất khuôn mặt của cô. Người đi đầu là một người cao gầy, danh hiệu Hầu Vương. Anh ta ra hiệu bằng tay với 9 người thuộc hạ còn lại. 9 thuộc hạ lập tức cảnh giác hành động, bảo vệ cửa và cửa sổ, tránh để mục tiêu chạy thoát hoặc là có viện quân đến. Đối diện với một người con gái trói gà không chặt mà vẫn cẩn thận đến như vậy, quân đoàn thiết kỵ có thể tạo được uy danh hiển hách cũng không phải là chuyện vô lý. Hầu Vương móc dao ngắn ra, rón rén tới gần giường, sau đó mạnh mẽ đâm về phía lồng ngực của cô gái. Phập. Truy thủ nhẹ nhàng xuyên qua cơ thể của cô gái, đâm vào ván giường. Tiếp theo, không có chút động tĩnh, cũng không có máu chảy ra. Hả? Hầu Vương nhíu mày. Vừa rồi cảm thấy có gì đó không đúng. Hơn nữa, đối phương cũng không chảy máu. Anh ta kinh hãi vén chăn lên. Tiếp theo, con người co lại, sắc mặt biến đổi. Dưới chăn, thực sự là một con rối. Có mai phục. Hầu Vương lập tức gầm nhẹ một tiếng, trốn thôi. Nhưng, đám người vừa bước được một bước, lại đồng loạt ngã nhào trên đất. Bọn họ chợt thấy cả người mềm nhũn, không hề có một chút sức lực nào. Đầu cũng bắt đầu mơ hồ. Tình huống như thế nào? Hầu Vương cắn đầu lưỡi, cố gắng giữ vững sự tỉnh táo. Rắc. Cửa phòng đột nhiên mở ra, hai bóng người bước vào. Đối phương còn mang theo mặt nạ phòng độc. Trong phòng có độc, độc bọn họ mấy người. Mấy người là ai? Hầu Vương cắn chặt răng, yếu ớt lên tiếng hỏi. Đối phương giơ chân đá vào người anh ta một cái. Trước mắt anh ta trở nên tối sầm, bất tỉnh. Hai bóng người kéo đối phương vào phòng khách, lúc này mới gỡ mặt nạ phòng độc xuống. Chính là Diệp Huyền Tần và Sói Hoang. Sói Hoang không chờ đợi được nữa, kéo tấm vải che mặt của người áo đen xuống. Thấy rõ mặt mũi của họ, Sói Hoang nổi trận lôi đình. Chết tiệt, là quân đoàn thiết kỵ, dưới trưởng chiến thần Côn Luân. Hôm đó chiến thần Côn Luân đã nói sẽ ở lui, nhưng xem ra vẫn không thành thật rồi. Diệp Huyền Tần lắc đầu, chắc có lẽ không phải do chiến thần Côn Luân ra lệnh. Dù sao Từ Lam Khiết cũng là con gái ruột của chiến thần Côn Luân. Với sự hiểu biết của anh đối với chiến thần Côn Luân, ông ta không thể nào giết hại máu mủ ruột thịt của mình được. Cùng lắm cũng chỉ giam lòng Từ Lam Khiết. Diệp Huyền Tần lấy thiết bị truyền tin từ trên người của bọn họ xuống, hỏi, người của Kính Lang đã đến chưa? Độc Lang, ừm, đã tới. Diệp Huyền Tần, đưa đến chỗ Kính Lang nghiêm hình thẩm vấn. Được. Sói Hoang đưa đám người áo đen đi. Diệp Huyền Tần đi vào phòng ngủ, đổi mới ga giường và chăn đệm đã bị đâm hỏng. Chương 1114, mục đích thực sự của quân đoàn thiết kỵ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Anh biết rõ Kim Lĩnh Nam sẽ đối phó với Từ Lam Khiết, nhưng như thế nào lại không đề cập tới việc chuẩn bị sẵn sàng trước. Diệp Huyền Tần đã đưa Từ Lam Khiết tới nơi ở của Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu từ sớm. Dọn dẹp phòng sạch sẽ, khi đã bảo đảm khí độc sẽ không gây nguy hại tới cơ thể con người, sau đấy Diệp Huyền Tần mới rời đi. Anh đi về phía căn cứ tạm thời Kính Lang để gặp mặt Độc Lang. Kính Lang là nơi tụ họp các cao nhân hàng đầu ở Đại Hạ. Nơi đây chính là các thành quả tiêu biểu nhất cho trình độ nghiên cứu khoa học của Đại Hạ. Ở dưới Kính Lang có một ngành tên là nanh sói, chuyên môn nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ cao để phục vụ cho việc tra tấn và bức cung. Hình phạt không chỉ là thân thể mà đó còn là tâm lý. Lúc Diệp Huyền Tần tới thì màn thẩm tra đã chấm dứt. Bộ dạng của đội viên của quân đoàn thiết kỵ đều cực kỳ chật vật, không còn ra hình dạng con người nữa. Còn có mấy đội viên gào khóc. Không hề nghi ngờ, tâm lý của bọn họ đã bị sụp đổ. Độc Lang đi một mạch đến bên người Diệp Huyền Tần, sắc mặt trịnh trọng đem tư liệu giao cho Diệp Huyền Tần. Anh đã điều tra ra được, tình thế còn nghiêm trọng hơn so với suy nghĩ của chúng ta. Hừ. Diệp Huyền Tần nghi ngờ, bắt đầu nghiên cứu tư liệu. Sau khi xem xong tư liệu, sắc mặt của Diệp Huyền Tần trở nên xanh mét, nổi trận lôi đình. Những người này tuân lệnh của Kim Lĩnh Nam ám sát Từ Lam Khiết, đây là điều thứ nhất. Mục đích chính của bọn họ khi ẩn núp ở thủ đô đó chính là nhằm vào thần soái. Nửa năm nay, Côn Luân chiến thần đã bày ra Thiên La Địa Vong ở ngay tại thủ đô này. Đợi đến ngày quốc khánh mùng 10 tháng 1, lúc thần soái tham gia buổi lễ, đến lúc đó Thiên La Địa Vong sẽ được giăng ra để ám sát thần soái. Đối với quân đoàn thiết kỵ mà nói thì Thiên La Địa Vong chỉ là chưa đến một cái chớp mắt là xong. Chết tiệt. Diệp Huyền Tần hai tay nắm chặt thành quả đấm, Côn Luân chiến thần đánh không lại tôi nên bây giờ lại nghĩ tới sử dụng như kế. May mắn phát hiện được sớm, nếu không đến lúc đấy có thể sẽ ảnh hưởng đến lễ mừng quốc khánh, mà thậm chí lúc đấy e rằng cậu cũng sẽ chết. Độc Lang mắt cũng lộ ra một tia nguy hiểm, anh, dù muốn hay không thì em sẽ dẫn người đem Côn Luân chiến thần bắt lại. Diệp Huyền Tần lắc đầu, không được. Chỉ dựa vào từng này khẩu cung thì chưa đủ để định tội Côn Luân chiến thần được. Hơn nữa Côn Luân chiến thần thâm nhập ở trong quân đã rất sâu, đã trở nên thâm căn cổ đế, chúng ta nếu tận lực bắt anh ta thì chỉ e sẽ khiến anh ta nảy sinh ra bất mãn với môn sinh, lúc đấy biết đâu anh ta sẽ bất ngờ mà làm phản. Độc Lang day day huyệt thái dương. Anh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chung quy lại thì vẫn không thể cứ như vậy mà nhẹ tay tha cho Côn Luân chiến thần được. Diệp Huyền Tần cười lạnh, anh ta nghĩ khá lắm. Lần này, tôi sẽ tương kế tự kế, để anh ta tự mình ra tay. Sợ gì mà không tìm ra tội đền tội. Anh điều chỉnh một chút cảm xúc rồi đi đến quân đoàn thiết kỵ phía bên kia.

Khi anh biết được Từ Lam Khiết phải tiếp tục kết hôn, gả cho bản thân mình sau khi hy sinh, Diệp Huyền Tần vừa cảm động vừa thấy tội lỗi. Lam Khiết, xin lỗi, khiến em chịu khổ rồi. Gả cho người quân nhân, trở thành một người quân tẩu, sao lại dễ dàng cơ chứ? Lam Khiết, yên tâm đi, quốc khánh hôm ấy, anh sẽ cho em một hôn lễ tuyệt vời nhất thế gian này. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trước mắt đã đến ngày quốc khánh. Hôm nay, khắp nơi hân hoan, mọi người cùng vui. Tuy nhiên, cả gia đình Từ Lam Khiết đang đắm chìm trong cơn đau buồn bất tận. Từ Lam Khiết mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, dù cô để mặt mục, nhưng vẫn xinh đẹp mỹ lệ động lòng người như cũ, cô đẹp không sao tả xiết. Phù dâu là Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ. Sau khi cả hai biết được Diệp Huyền Tần xảy ra chuyện, họ cũng khóc một trận thật to. Các cô cố nén nỗi đau, đến làm phù dâu. Đến cả các cô đều đau thương như vậy, huống hồ gì cô dâu Từ Lam Khiết. Nam Huyền. Từ Lam Khiết bỗng nhiên nói, chị giúp em đội khăn trùm đầu đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Được. Từ Nam Huyền rẽ đặt đội khăn trùm đầu cho Từ Lam Khiết, cô không cầm được nước mắt. Buổi hôn lễ đặc biệt này không có đội ngũ rước dâu, không có nháo động phòng, thậm chí không có chú rể quỳ xuống cầu hôn. Lam Khiết có thể chịu nổi không đây? Cứ cho là chịu nổi đi, thì cô cũng sẽ bất tức chết mất. Diệp Huyền Tần, em là một tên khốn nạn, em thật có lỗi với em gái chị. Nếu em dám làm một tên quỷ phong lưu ở dưới đó, chị nhất định sẽ không tha cho em. Trình Hạ Vũ cầm bó hoa tươi đưa cho Từ Lam Khiết, "Chị Lam Khiết, hôm nay chị là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này." Lời thoại của cô ấy vốn dĩ là Từ Lam Khiết là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Nhưng mà, bây giờ hai chữ hạnh phúc hoàn toàn không còn thích hợp với Từ Lam Khiết. Vì thế, cô ấy tạm thời thay đổi thành người phụ nữ xinh đẹp nhất. Giờ lành đã đến, hôn lễ nên bắt đầu rồi. Từ Lam Khiết rút điện thoại di động ra, xem hình ảnh của Diệp Huyền Tần, rồi lẩm bẩm một mình. "Đồ đầu gỗ, em sắp gả cho anh rồi nè, anh có vui không?" "Nam Huyền, cá nhỏ, đi thôi." Trong lòng Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ giống như bị một tảng đá lớn chặn lại làm cả hai thở không nổi. Hôn lễ được tổ chức rất đơn giản. Đích thân Lý Khả Diệu với Từ Huy Hoàng sẽ đưa Từ Lam Khiết đến nhà họ Diệp. Từ Lam Khiết sẽ lại đầu, dâng trà cho Diệp Vân Phi với thượng quan hành ngữ, coi như cô đã gả cho Diệp Huyền Tần. Khi các cô đang muốn ra ngoài thì bỗng nhiên có một trận ồn ào ngoài cửa. Từ Huy Hoàng tức giận nói, "Các người đến đây làm gì? Ở đây không chào đón các người, mời các người đi ra." Sau đó, truyền tới giọng nói không lạnh không nóng của bà cụ thượng quan, "Tôi là bà ngoại của chú rể Diệp Huyền Tần. Cháu ngoại tôi kết hôn, đương nhiên là bà ngoại này phải tới tặng quà rồi." Bịch. Ngay sau đó, cửa khuê phòng bị đá văng ra. Bà cụ thượng quan bước vào cùng với vài vị dòng chính của dòng họ thượng quan. Ngoài ra, còn có một quý bà với khí chất cao quý và vẫn còn sự thủy mị. Đó chính là bà Thiên, Kim Linh Nam. Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ nằm chặt tay, dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn bọn họ. Xem ảnh một. Chương 1119, tân hôn tiễn đưa anh. Từ Lam Khiết nghe thấy không thể giải thích được. Có gì giống nhau? Kim Linh Nam đột ngột bật TV, lễ vật của chúng tôi sẽ sớm được chuyển đến. Khi đại lễ đưa đến, sẽ không quá muộn để cô tiếp tục làm đám cưới. Từ Lam Khiết và những người khác thậm chí còn bối rối hơn. Họ định làm gì vậy? Trên TV đang trực tiếp chiếu lễ quốc khánh. Hiện tại buổi lễ vẫn chưa chính thức bắt đầu, truyền hình trực tiếp trên TV cảnh các ông lớn bước trên thảm đỏ. Thủ tướng Trung Hải, các ông hoàng của nhiều nơi, cùng với các cựu chiến binh đại biểu. Khung cảnh rất sống động, đối lập rõ với sự vắng vẻ nơi đây. Giọng tường thuật trên TV đột nhiên the thé, "Thần soái, xe của thần soái đến rồi. Thần soái, cuối cùng cũng đến rồi. Chúng ta hãy mở rộng tầm mắt, xem thần thái của thần soái như thế nào." Sự nhiệt tình trên hiện trường tăng lên một mức độ khác, những tiếng hò reo đến và đi như một làn sóng. Cửa xe mở ra, một người đàn ông hiên ngang bước xuống. Khí thế của người đàn ông này rất mạnh mẽ, giống như một vị vua trên thiên hạ, ánh mắt của anh tràn đầy cử chỉ nhìn thiên hạ, không tức giận hay uy phong. Thứ vũ khí quan trọng của đất nước quả thực rất xứng đáng. Tuy nhiên, anh che mặt bằng một nửa mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt và trán. Dù vậy, nó cũng thu hút sự ám ảnh của hàng nghìn cô gái có mặt tại đây. Từ Lam Khiết nhìn chằm chằm vào thần soái. Mặc dù anh đeo mặt nạ, bất kể hình dáng, ánh hào quang hay một đôi mắt của anh, hoàn toàn giống với Diệp Huyền Tần. Nếu không phải Diệp Huyền Tần đã chết, cô nhất định sẽ nhận lầm thần soái thành Diệp Huyền Tần. Trên đời vẫn có hai người như thế này. Trình Hạ Vũ và Từ Nam Huyền kinh ngạc nhìn nhau. Cả hai người họ đều biết Diệp Huyền Tần là thần soái. Nhưng bây giờ, thần soái đã thực sự xuất hiện. Diệp Huyền Tần vẫn chưa chết. Tuy nhiên, cả hai đều không sẵn sàng công bố. Diệp Huyền Tần cố ý giả chết, nhất định phải có kế hoạch của anh. Bà cụ thượng quan nuốt nước bọt, thận trọng hỏi, "Bà Thiên, đứa con hoang Diệp Huyền Tần nhà tôi có phần giống với thần soái." Bà nói, "Đứa con hoang kia đó có phải là..." Bà ta trở nên nghi ngờ. Bà Thiên chế nhạo, "Bà thực sự hồ đồ. Bà đang xúc phạm thần soái là con hoang." Bà cụ thượng quan vội vàng lắc đầu, "Không phải, không phải, tôi không có ý đó." Bà Thiên nói, "Tôi đã gặp thần soái, từng nói chuyện với anh ta ở quá khứ và hiện tại. Mặc dù thần soái nói rằng đôi mắt của anh ta có một chút giống với Diệp Huyền Tần, các ngũ quan khác thì khác 108.000 dặm." "Phụ." Bà cụ thương quan thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, thần soái đương nhiên là Diệp Huyền Tần. Anh bước vội, xài bước trên thảm đỏ, bước vào phòng chờ dành riêng cho mình. Anh không thể chờ đợi để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, rồi đi kết hôn với Từ Lam Khiết. Vài phút trước lễ duyệt binh, một đội nghi lễ tiến vào. "Thần soái, anh sắp lên đài xem rồi, mặc lễ phục đi." "Ừ." Diệp Huyền Tần thờ ơ đáp lại, đứng dậy. Đội nghi lễ bận bịu chỉnh trang cho Diệp Huyền Tần. Khi đang thu dọn quần áo,

nhóm phủ rể cười ầm lên. Thật không nghĩ tới, đường đường là một thần soái mà cũng có lúc si mê như vậy. Hôn đi. Độc Lang ồn ào nói. Những người khác cũng hét lên. Hôn đi, hôn đi. Diệp Huyền Tần cười đưa hoa lên, Lam Khiết, gả cho anh nhé. Cho đến lúc này, từ Lam Khiết vẫn chìm trong chấn động cực lớn, không thể khôi phục lại được. Làn sóng chấn động này thực sự quá lớn. Trình Hạ Vũ vội vàng lay từ Lam Khiết, chị, tranh thủ thời gian đồng ý anh rể. Từ Lam Khiết cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô kêu lên một tiếng, đấm vào ngực Diệp Huyền Tần. Đồ khốn nạn, đồ khốn nạn. Anh tại sao lại giấu em chuyện anh còn sống? Anh có phải muốn em lo lắng đến chết đúng không? A a a, Diệp Huyền Tần, anh đúng là một tên khốn. Diệp Huyền Tần có chút xấu hổ. Cuối cùng, Từ Nam Huyền là người đầu tiên hồi phục tinh thần. Cô kéo Từ Lam Khiết trở lại khuê phòng. Diệp Huyền Tần, nhìn những việc tốt em đã làm đi, đều làm em gái chị cảm động mà khóc. Chị nói cho em biết, đưa phong bao lì xì cầu mở cửa, nhất định phải quỳ xuống cầu hôn, không thì anh đừng hỏng. Mau thu dọn hiện trường, sau đó tiến vào cầu hôn. Rầm. Từ Nam Huyền đóng cửa lại. Lam Khiết, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của em đi. Em đang khóc như này, làm sao kết hôn được? Chị đã nói với em, thật xui xẻo khi vừa lấy chồng vừa khóc. Đây là lần duy nhất một người phụ nữ phải xử lý nghiêm túc. Bên ngoài khuê phòng, Diệp Huyền Tần chắc chắn do nghĩa dọn dẹp hiện trường của Từ Nam Huyền. Với đôi mắt lạnh lùng, anh nhìn Kim Lĩnh Nam và gia đình thượng quan. Vào lúc này, trái tim của Kim Lĩnh Nam và gia đình thượng quan đã bắt đầu một biển báo. Chết tiệt, Diệp Huyền Tần vẫn còn sống. Chính quân Đoàn Thiết Kỵ đã lừa dối bà ta. Hơn nữa, Diệp Huyền Tần này cũng rất có thể là đàn em của thần soái. Nếu không, làm sao có thể bảo động cho rất nhiều anh em lớn đến dự đám cưới? Nhưng thủ lĩnh thần soái của họ đã bị ám sát đến chết. Những người này không bận truy tìm kẻ sát nhân, tại sao họ vẫn nghĩ đến việc tổ chức đám cưới? Độc Lang hỏi, anh, đám người này xử lý như thế nào? Diệp Huyền Tần, hôm nay là một ngày đại hỷ của tôi không muốn nhìn thấy máu. Tốt. Độc Lang nghiến răng, đây là hôn lễ quân nhân, nếu như các người tới đây làm phiền, chính là phá hủy hôn lễ. Người đâu, dẫn bọn họ đi, truy cứu trách nhiệm theo pháp luật. Đợi đã. Kim Lĩnh Nam vội vàng nói, chúng tôi ở đây không phải để phá hủy hôn lễ. Thực ra, chính Từ Lam Khiết đã âm mưu giết chết thủ lĩnh của anh, thần soái. Tôi đến đây để tố cáo cô ấy. Độc Lang, tổ con mẹ bà. Thần soái sống rất tốt. Bà nói thần soái đã chết, là đang rủa thần soái sao? Còn nữa, Từ Lam Khiết là người nhà của một quân nhân, bà vu cáo người nhà của quân nhân, tội càng thêm tội. Người đâu, đem bọn họ dẫn đi. Cái gì? Kim Lĩnh Nam chết lặng. Thần soái chưa chết. Làm thế nào mà có thể được? Anh còn sống, sao không đi duyệt? Xem ảnh 1. Xem ảnh 2. Chương 1124, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Độc Lang cũng cười ha ha đi lên, ra sức gõ cửa, "Chị dâu, mở cửa đi ạ, anh của em đến cưới chị rồi đây." Từ Nam Huyên và Trình Hạ Vũ dùng thân thể chặn cửa lại lớn tiếng hét ra bên ngoài. "Chúc mừng phát tài, đưa tiền lì xì ra đây, không có tiền lì xì không cho vào." Hai người vừa giữ cửa vừa cố gắng khuyên bảo Từ Lam Khiết. "Lam Khiết, đừng khóc nữa, bọn họ sắp vào rồi." Thế nhưng Từ Lam Khiết đã không thể khống chế được tâm trạng của mình rồi, hai người càng khuyên cô càng khóc lớn. Vừa từ địa ngục lại được bay thẳng lên thiên đường, cô hạnh phúc tới mức không biết làm sao cho phải. Độc Lang gãi sau gáy nói, "Tôi không chuẩn bị tiền lì xì. Hay là thế này đi, tổng giám đốc Huyên, cá nhỏ, hai người mở cửa ra đi, tôi sẽ để hai người làm chỉ huy đội quân nữ." Tim của Từ Nam Huyền và Trình Hạ Vũ đập thình thịch. Điều kiện này quá hấp dẫn rồi. Chẳng qua là hấp dẫn là chuyện của hấp dẫn, việc nhận tiền lì xì lấy may mắn là chuyện không thể thay đổi. Cuối cùng vẫn là sói hoang lấy ra mấy bao tiền lì xì nhét vào khe cửa, mọi người mới có thể đi vào. "Lam Khiết, theo anh nào?" Diệp Huyền Tần mỉm cười, tay cầm hoa tươi đưa đến trước mặt cô. Từ Lam Khiết tức giận nghiêng đầu qua một bên, không thèm để ý tới Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần có chút đau đầu, thế nhưng cảm giác nhiều nhất trong anh lúc này là cảm động. Bây giờ Từ Lam Khiết càng tức giận bao nhiêu, càng chứng tỏ cho việc cô quan tâm anh bấy nhiêu. "Quỳ xuống cầu hôn đi chứ." Từ Nam Huyền lên tiếng nhắc nhở, "Chuyện này còn cần chị dạy à?" Nhóm phủ rể cũng theo đó mà ồn ào. Diệp Huyền Tần nghe vậy nhanh chóng quỳ một gối xuống, "Lam Khiết, theo anh, em nhé." Lúc này Từ Lam Khiết mới xoay mặt qua, hai mắt sưng đỏ làm cho người ta thấy mà đau lòng. "Sau này anh còn lừa dối em không?" Từ Lam Khiết nghẹn ngào nói. "Diệp Huyền Tần, yên tâm, sau này em là cả thế giới của anh. Anh tốt với em còn không kịp, sao lại nỡ lừa dối em?" "Hừ, coi như anh biết điều." Lúc này Từ Lam Khiết mới nhận đóa hoa trên tay anh. Độc Lang cười hô lên, "Đưa vào động phòng, náo động phòng đi." Tham Lang đập vào gáy Độc Lang một nhát nói, "Động phòng cái gì ấy, còn chưa bái trời bái đất đầu." "Độc Lang, tôi làm thế còn không phải là vì sốt ruột quá à?" "Sói hoang, lăn đi ngay đi, cũng chả phải là cậu kết hôn, sốt ruột làm cái gì?" "Độc Lang, chị dâu theo anh em đi bái trời bái đất đi ạ." Từ Lam Khiết đỏ mặt gật đầu. "Trình Hạ Vũ, anh rể, nhanh ôm cô dâu lên xe đi nào." "Được." Diệp Huyền Tần lấy tư thế ôm công chúa, ôm lấy Từ Lam Khiết bước lên xe hoa. Trên xe, Từ Lam Khiết nằm trong vòng tay của Diệp Huyền Tần, xúc động nói, "Tốt quá, mọi chuyện cứ như nằm mơ vậy." Diệp Huyền Tần cười bảo, "Sau này ngày nào anh cũng để em sống trong những giấc mơ ngọt ngào." "Từ Lam Khiết, bây giờ anh có thể nói cho em nghe một chút về thân phận thật sự của anh chưa?"